Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, chuột chạy qua đường. Vĩnh Hằng Quỷ Môn, các lộ tán tu nghe vậy, tất cả đều sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau, cái tên này nghe, 10 phần tà ác, cùng Vương Tử Dương nói tới Vĩnh Hằng Chi Môn, có thể chênh lệch rất xa. Dương Trần gặp tất cả tán tu do dự, liền lại lần nữa quát, muốn mở ra cái này Vĩnh Hằng Quỷ Môn, liền muốn dùng người để hiến tế, mà chúng ta đi qua, sẽ chỉ bị coi như tế phẩm. Thanh âm hắn xuyên thấu qua tu vi, vang vọng toàn bộ không gian, tất cả tán tu nghe vậy, sắc mặt triệt để thay đổi, lại nhìn cửa lớn kia hai bên như là ác quỷ pho tượng. Đã đem Dương Trần lời nói tin tưởng hơn phân nửa, có thể lên phương Vương Tử Dương lại là phản bác, nói bậy nói bạ, nếu là lại tiếp tục mang xuống cái kia băng huyền yêu phách vây công đi lên, chúng ta đều phải chết. Nhưng là giờ phút này Vương Tử Dương mà nói rơi vào các lộ tán tu trong tai, lại là không có bao nhiêu có độ tin cậy. Dù sao ai cũng minh bạch, Vương gia không có khả năng để bọn hắn vô duyên vô cớ tiến vào tổ địa, đi tìm Vĩnh Hằng Điện. Dương Trần lại không mất cơ hội cơ nói ra, các người cố gắng hồi tưởng một chút, những ngày gần đây, tại Vương gia bên trong chỗ gặp phải hết thảy, đến cùng có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Lời này phảng phất có một loại cực mạnh lực xuyên thấu, trong nháy mắt quanh quẩn tại các lộ tán tu bên tai. Thật lâu không đi, mà cũng không ít người trong đầu hiện ra lúc nửa đêm sự kiện quỷ dị, đối với Vương gia tín nhiệm hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, Vương gia đối với chúng ta tuyệt đối không có ý tốt. Lúc đầu trước đó còn phản đối Dương Trần tán tu, trong nháy mắt tất cả đều đào ngũ, từng cái nộ khí dâng lên, đối với Vương gia hận ý đã đạt tới cực hạn, liền ngay cả Phùng Hà cũng hai mắt lóe lên một cái, nói ra, mọi người chỉ chờ ngươi hiệu lệnh. Dương Trần nhìn Phùng Hà một chút, có quét mắt tất cả tán tu một chút, vừa mới phản đối người của hắn lại đều lại ủng hộ hắn, loại chuyển biến này thật đúng là khá nhanh. Dương Trần trong lòng minh bạch, những tán tu này căn bản không phải đứng tại phía bên mình, cũng càng không có khả năng ủng hộ chính mình, bọn hắn chỉ để ý tính mạng của mình mà thôi. Minh bạch điểm này, Dương Trần khóe miệng vểnh lên, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên Vương Tử Dương, đồng thời quát, nếu muốn mạng sống, liền muốn trước phá Vương gia trận pháp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ. Hiện tại cách đó không xa băng huyền yêu phách nhìn chằm chằm, có thể Dương Trần lại muốn phá vỡ Vương gia trận pháp. Đây không phải tự chui đầu vào giỏ a? Nhưng là nghĩ lại, các lộ tán tu lại minh bạch Dương Trần dụng ý. Hắn đây là muốn mượn dùng băng huyền yêu phách tay, đem Vương gia tất cả mọi người, tất cả đều đuổi tới Vĩnh Hằng Quỷ Môn trước mặt, vì chính mình tìm kiếm một phần sinh cơ. Còn chờ cái gì? Giết! Ngay tại tất cả mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Dương Trần cũng đã trước tiên xông ra, thẳng đến Vương Tử Dương mà đi, đồng thời quát, Vương Tử Dương là trận nhãn chỗ, đem hắn giết chết, trận này tự nhiên phá giải. Hắn lời này cùng động tác, trong nháy mắt liền được tất cả tán tu tán đồng. Chính là Vương Tử Dương đoạn đường này dẫn đầu đám người bố trí trận pháp, thi triển trận pháp, người sau hoàn toàn chính xác hẳn là trận nhãn chỗ. Có thể Vương Tử Dương nghe nói, mặt đều tái rồi, trận pháp này có trận nhãn, hắn làm sao không biết? Trận này căn bản không có cái gì cái gọi là trận nhãn. Hết thảy đều là dựa vào Vương gia đệ tử cùng một hành động mới có thể bởi vậy hiệu quả. có thể Dương Trần vậy mà nói Vương Tử Dương là trận nhãn. Rõ ràng là muốn đem người sau chém giết. Lúc trước huyết ma truyền thừa chi địa, Dương Trần không thể giết chết Vương Tử Dương. Hiện tại cơ hội này, có thể nào buông tha? Thật ác độc tiểu tử. Vương Tử Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng mắt thấy trên trăm vị ngự hồn cảnh cường giả vây công mà đến. Cho dù là hắn có được ngự hồn cảnh tam trọng tu vi, cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Nhưng bây giờ trốn nhưng lại không có địa phương trốn, bởi vì phía sau chính là gần vạn băng huyền yêu phách. Đi đồng đẳng với chịu chết, Vương Tử Dương đột nhiên có một loại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Hắn đường đường vương gia thiên kiêu, lại bị bước đến phân thượng này, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Huống chi, hay là tại nhà mình địa bàn, bên cạnh càng là có mấy ngàn vương gia đệ tử. Nguy hiểm cho trước mắt, Vương Tử Dương nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tất cả vương gia đệ tử nghe lệnh, lập tức diệt sát những tán tu này. Nhưng đối với lời nói, vương gia đệ tử, nhưng đều là không có hành động. Trong lòng bọn họ biết rõ, giờ phút này khẽ động, như vậy bọn hắn sẽ trong nháy mắt nhận băng huyền yêu phách công kích. Vương Tử Dương thấy thế, lửa giận trong lòng càng là không cách nào ức chế bộc phát ra. Nhưng mắt thấy Dương Trần xuất lĩnh tán tu muốn giết tới trước mặt, cắn răng, thân hình đột nhiên phóng tới vương gia đệ tử. Vương gia đệ tử thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt tất cả đều thay đổi. Cái này Vương Tử Dương lại muốn đem Dương Trần dẫn đạo trên người bọn họ. Trong nháy mắt các loại giận mắng thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Đáng chết, đừng tới đây, Vương Tử Dương ngươi cút ngay cho ta. Vương gia đệ tử tất cả đều giận dữ, bắt đầu chửi mắng lên Vương Tử Dương đến. Thời khắc này người sau hiện nay tựa như là chuột chạy qua đường một dạng, người người kêu đánh. Vương Tử Dương càng nghe càng khí, hắn bị Dương Trần tính toán thì cũng thôi đi, lại còn bị đệ tử của mình giận mắng. Bình thường những đệ tử này từng cái nhìn thấy chính mình, cái nào không phải cúi đầu khom lưng, một bộ khúm núm bộ dáng. Có thể giờ phút này vậy mà tất cả đều muốn thượng thiên. Trong lòng mặc dù hỏa khí không ngừng, có thể Vương Tử Dương nhưng vẫn là tuyệt không dám dừng lại. Mà tại nơi hắn đi qua, vương gia đệ tử cũng không dám dừng lại, sợ Dương Trần bọn người tai bay vạ gió. Ngắn ngủi trong nháy mắt, do vương gia đệ tử điều khiển trận pháp liền không ổn định đứng lên, tại một tiếng oanh minh bên trong trực tiếp sụp đổ ra. TTT, những cái kia hai mắt chớp động lên tham lam quang mang băng huyền yêu phách gặp tình hình này, trong nháy mắt phát ra một loại tiếng kêu chói tai, hóa thành từng đạo tàn ảnh màu đen, đột nhiên phóng tới đám người. Tiếng kêu thảm thiết sau một khắc liền lan truyền ra, trên trăm tên đệ tử trực tiếp bị đóng băng, mà tại trong cơ thể của bọn hắn còn có một cỗ kỳ dị chi lực bị những băng huyền yêu phách kia hút đi, đúng là bọn họ hồn phách. Cả đám người trong chốc lát loạn cả một đoàn, không chỉ có là vương gia đệ tử bị công kích, liền ngay cả tán tu cũng áp lực tăng gấp bội. Phương pháp kia cũng không thế nào tốt. Dương Trần đâu? Nhanh lên hướng hắn tới gần. Ồ, làm sao tìm được không đến hắn? Những tán tu kia cũng trong chớp mắt ngắn ngủi liền có mấy người trực tiếp chết oan chết uổng. Lúc này tất cả mọi người nhớ tới Dương Trần đến, có thể nhìn quanh một vòng vậy mà không có phát hiện Dương Trần. Các lộ tán tu đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được bọn hắn bị chơi xỏ. Dương Trần tiểu tử này vậy mà thừa dịp loạn chính mình chạy trước. Nhưng lại có một cái nghi vấn từ tất cả tán tu trong đầu nổi lên, nơi này trước có Vĩnh Hằng Quỷ Môn, sau có băng huyền yêu phách, Dương Trần có thể trốn đến nơi đâu đi? bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Tại cái này mông mông bụi bụi không gian bên trong, lại có một cái hạt gạo kích cỡ tương đương đồ vật. Đang không ngừng theo đám người, hướng về Vĩnh Hằng Quỷ Môn, từng điểm rời đi. Cái này rõ ràng là Văn Hy không gian bảo khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.